Chương 1705, mục đích thực sự. Khấu Cao Dương quái nhãn lật một cái, đồng nhiên cười lạnh, trong tươi cười lại mang theo một tia dữ tợn, rất nhanh, ngươi sẽ biết. Đoạn Vãn Tình lúc này giống lớn nói, Lý Ba Ba cẩn thận vừa dứt lời, người áo đen kia thủ lĩnh chính là phát ra một tiếng tràn ngập sát cơ giống to, giết cùng lúc đó, mấy ngàn tên mai phục lên hắc y liệt nhân, đồng thời phát ra giống to, hướng về kia chút đến đây tiếp viện tịch diệt đao môn cao thủ công kích mà đi. Hơn ngàn tên hắc y liệt nhân từ trong rừng rậm chen chúc mà ra, qua trong dây lát liền đem bọn hắn vây tại một chỗ. Trong nháy mắt, cái này 30 tên tịch diệt đao môn cao thủ lâm vào nặng bốn phía bên trong. Cái kia Lý Ba Ba phát ra kinh sợ gào thét, các ngươi rốt cuộc là ai, làm sao nhiều như vậy, thực lực cũng đều cường đại như vậy, ta là người như thế nào? Người áo đen kia thống lĩnh lần thứ nhất từ trong rừng rậm đi tới, đứng tại nguyệt quang trì dưới. Hắn thân mặc đấu đồng màu đen, mang trên mặt mặt nạ màu đen, căn bản thấy không rõ lắm trưởng bề ngoài, chỉ là cái kia một đôi mắt, băng lãnh tản nhận thị huyết, chậm rãi phun ra mấy chữ, ta là muốn các ngươi mệnh người, là muốn bị tiêu diệt các ngươi tịch diệt đao môn người. Hiện trường ở dê cái này mấy chục tên tịch diệt đao môn người nghe được câu này, đều là không khỏi không rét mà run, kích linh linh sợ run cả người. Người này dạ tâm thật lớn, lại muốn bị tiêu diệt tịch diệt đao môn, nhưng hết lần này tới lần khác. Hắn còn có thực lực cường đại như vậy, những này tịch diệt đao môn người đều có một cảm giác sợ hết hồn hết vía, bọn hắn nhàn hạ quá lâu, đến mức đều quên bị người uy hiếp mùi vị. Lúc này, cái kia Lý Bà Bá bỗng nhiên trừng mắt Khấu Cao Dương, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, lớn tiếng quát nói, Khấu Cao Dương, ngươi đã biết rõ nói nơi này có mai phục, vì sao còn không nói trước? Mở miệng cảnh báo, Khấu Cao Dương cười lạnh không nói. Đoạn Vãn Tình lớn tiếng hô nói, Lý Bà Bá, bọn hắn chẳng những không lên tiếng cảnh báo, mà lại lưu thúc thúc muốn mở miệng cảnh báo, kết quả còn bị hắn cho đánh ngất xỉu. Cái kia Lý Bá Bá càng là kinh sợ, Khấu Cao Dương, ngươi đây là muốn làm gì? Khấu Cao Dương quái nhãn lật một cái, lãnh lãnh nói ra, Lý An Thuận, hiện tại ngươi còn không biết rằng ta muốn làm gì sao? Rất đơn giản, đương nhiên là lôi kéo các ngươi bồi ta cùng chết. Hắn phát ra cản rỡ cười to, ta như mình chết, dựa vào cái gì ta nhất định phải lôi kéo các ngươi cùng chết? Dạng này ta mới vui vẻ. Lý An Thuận nổi giận, giống nói, ngươi đây là phản bội tông môn không sai, đúng vậy phản bội tông môn, thì tính sao? Đều đã chết đến trước mắt, thì sợ gì? Lý An Thuận còn muốn nói chuyện, nhưng đã bị đánh gãy, bởi vì những hắc y nhân kia đã giết tới đây rất nhanh, bọn hắn cái này 30 tên mới tiếp viện người liền đã đắp lên ngang nở tên hắc y nhân cắt đứt ra ra, mỗi người đều muốn mặt đối mấy chục tên hắc y nhân. Những người áo đen này bình quân thực lực không mạnh bằng bọn họ, thậm chí có thể nói yếu đến nhiều, nhưng bọn hắn quá nhiều người, mà lại hung hãn không sợ chết. Ác chiến, như vậy bắt đầu. Bọn hắn cái này chừng 30 cá nhân tựa như là hát sắc hải dương bên trong thuyền nhỏ, tùy thời có nguy cơ bị lật út. Cùng lúc đó, tại tịch diệt đao môn bên trong, hậu sơn. Nơi này có một tòa ngọn núi nhỏ màu đen, toàn thân đen nhánh, tuần bốn phía không có một ngọn cỏ, cực kỳ hoang vu. Tản mát ra một cỗ khí tức viễn cổ thê lương. Ngọn núi nhỏ này, bất quá là cao mấy trăm thước mà thôi, vô cùng không đáng chú ý, thậm chí ngay cả tịch diệt đao môn bên trong rất nhiều người cũng không biết nói nơi này tồn tại. Nhưng nơi này, lại là một ngày từ sáng sớm đến tối mãi mãi cũng có đại lượng cao thủ trấn thủ, mà lại có tuần tra đội, cách mỗi thời gian một chén trà liền sẽ tới nơi này tra một lần nhìn. Thủ vệ có thể nói là xâm nghiêm vô cùng. Ngay cả con ruồi đều rất khó bay đi vào. Lúc này, tại tiểu sơn bên cạnh, 7-8 tên thân mang màu đen giáp trụ, cầm trong tay trường đao màu đen tịch diệt đao môn cao thủ, ở chỗ này đi tới đi lui chỉ bất quá, bởi vì tiến đến tiếp viện Đoạn Vãn Tình bọn hắn, khiến cho tịch diệt đao môn lúc này chưa từng có trông rỗng, liền ngay cả thủ vệ nơi này thị vệ đều bị rút mất đại bộ tờ HN, chỉ còn bên dưới hiện tại cái này 2-3 người mà thôi. Nơi xa ngoài trăm thước, có mười mấy người, đều là thân mặc hắc bào, lúc này bọn hắn nằm sấp trên mặt đất, cả đám đều ẩn nặc khí tức, nhìn lấy giống như là một khối màu đen nham thạch, để cho người ta căn bản là không có cách phát hiện. Bọn hắn trong 10 người, chỉ có một người là dơ lên đầu, hắn một đôi mắt không ngừng chuyển động, lộ ra một cố lạnh lùng hung ác quan mang. Thừa bên dưới 9 người, thì đều là gục ở chỗ này, không nhúc nhích, dạng này là vì để tránh cho bại lộ. Cái kia nhắc đầu hắc y rỉa nhân, nhìn kỹ một chút, đếm rõ ràng nơi đó chấn thủ nhân số về sau, miệng góc hiện lên một tia đắc ý, đại nhân kế sách, quả nhiên là tuyệt diệu. Cứ như vậy, thủ vệ nơi này lực lượng chưa từng có khuyết thiếu, chẳng những có thể lấy để cho chúng ta nhẹ nhõm tiến vào, mà lại sau khi tiến vào QNZ có nhiều thời gian hơn tìm tơ y vật kia, QNZ có thời gian chạy trốn. Nếu là, còn giống trước đó như vậy, cái này ba bước, chỉ sợ đều sẽ xảy ra vấn đề, căn bản là vô pháp đem vật kia từ tịch diệt đao môn bên trong mang đi ra ngoài nguyên lai, nơi này mới là hắc y ghi nhân mục đích thực sự. Hắn bỗng nhiên ánh mắt biến đổi, trở nên một mảnh trống rỗng, đồng tử lại là biến thành một mảnh tái nhợt, như là đại tuyết hạ xuống. Cả người liền phảng phất đã mất đi sinh cơ, mà sau một khắc, hắn thân thể bên cạnh 9 người kia thì đều là bắt đầu run rẩy lên, bọn hắn bỗng nhiên nhấc đầu, trong ánh mắt cũng là một mảnh mê ngông. Một nói tinh thần ba động tại bọn họ 10 người bên trong lưu chuyển, nguyên lai tên này hắc y nhân vợ y ma đem 9 người khác tinh thần đều cùng mình nối liền với nhau. Đây là nhất môn phi thường cường đại tinh thần bí kỹ, bọn hắn vì phòng ngừa người khác phát hiện, cho nên đều không nói lời nào, mà là dùng loại phương thức này đến giao lưu. Dẫn đầu cao gầy hắc y dị nhân, ở trong ý thức phát ra giống to một tiếng, động thủ. Thế là, không có bất kỳ cái gì giao lưu, không có bất kỳ chuẩn bị nào động tác, 10 người đồng thời nhào ra ngoài, hướng về trông coi tại màu đen sơn phong cái kia ba tên hộ vệ hung hăng giết tới. Bọn hắn 10 người này thấp nhất cũng là nhị tinh vũ vương trung kỳ thực lực, mà cái kia trông coi ba người cao nhất QNZ bất quá chỉ là nhị tinh vũ vương trung kỳ mà thôi. Đồng thời, bọn hắn căn bản không có bất kỳ phòng bị, phi thường thư giãn, thậm chí còn đang lớn tiếng nói giỡn. Sau đó sau một khắc, bọn hắn liền phát hiện tử thần giáng lâm, 10 tên hắc ý y nhân điên cuồng hướng bọn hắn phát động công kích. Cơ hồ là thoáng qua ở giữa, mấy người đều là người bị trọng kích. Phanh phanh phanh phanh. Nổ vang về sau, mấy người bọn hắn đều là phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, sau một khắc liền đều là chết thảm tại chỗ, thậm chí cũng không kịp phát ra ra dáng chống cự trong đêm tối. Tiếng kêu thảm thiết của bọn hắn truyền đi rất xa, các người áo đen phân minh nghe được nơi xa truyền đến một trận kinh hoàng tiếng kêu to, có bước chân hướng về bên này truyền đến. Cái kêu cao gầy hắc y dị nhân lớn tiếng phân phó nói, các ngươi chi nở cái ở chỗ này giữ vững, ta tự mình đi bên trong tìm kiếm. 9 người đồng thời xác nhận, thời gian khẩn cấp hắc y hệ nhân nói xong câu đó chính là đấm ra một quyền, trực tiếp đem ra hắc sắc đỉnh núi quả nhiên một cái thạch đầu cho đánh nát, sau đó thân thể nặng nề mà hàng hạ xuống.